Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Baker chú, Hell Kitchen. Về phần tại sao gặp gọi danh tự này, bản có thật nhiều, nổi danh nhất cũng là nhất là người biết chính là đến từ một cái cảnh sát thâm niên cùng newbie. Cảnh sát đối thoại. Người mới cảnh sát nhìn tại đây khu vực phát sinh nào đó chàng gây rối nói. Chỗ này quả thực chính là địa ngục mà. Cảnh sát thâm niên phun ra một cái vòng khói. Vẻ mặt nhàn nhạt, tư không nhìn quen. Đạo, địa ngục rất lớn. Nơi này, nhiều nhất chỉ là địa ngục nhà bếp thôi. Bởi vậy, Hell Kitchen liền gọi là Hell Kitchen. Hell Kitchen đã từng là một cái phá hoại xã khu. Phạm tội hung hăng ngang ngược. Có điều, năm gần đây, nơi này ít nhiều gì vẫn còn có chút khởi sắc. Càng là ở tiến vào thế kỷ 21 sau khi. Theo Hell Kitchen bên trong một loại nào đó trật tự ổn định. Cho nên vùng này còn chịu đến rất nhiều du khách hoan nghênh. Nhưng nơi này phạm tội hoạt động tuy rằng giảm thiểu. Có điều cũng chú ý để các du khách duy trì cảnh giác. Kingpin. Wilson Fisk chính là Hell Kitchen Vương. Không đúng, là New York, thậm chí toàn thế giới đều tính được là danh hiệu to lớn nhất đầu mục. Có điều, cùng nói Kingpin là phạm tội thế giới, còn không bằng nói hắn là hắc ám thế giới. Bởi vì Kingpin có tư cách này ở bên trong thế giới hắc ám lưu lại danh hiệu của chính mình. Về phần hắn một ít gia tộc. Cùng Kingpin bản thân quản lý khổng lồ phạm tội mạng lưới mà nói. Hắn người, thì có chút trên không được bài mặt. Một ngày này, Kingpin từ biệt thự của hắn bên trong phát sinh một đạo mệnh lệnh. Nửa giờ sau, Hell Kitchen nơi nào đó tiếng súng nổ lớn. Thậm chí mơ hồ còn có lựu đạn âm thanh. Sau một tiếng rưỡi, tiếng súng dừng lại. Sau 2 giờ... ba chiếc màu trắng xương hình xe trực tiếp đứng ở New York đồn cảnh sát cửa. Sau cửa xe mở ra, một cái tiếp theo một cái bị đánh cho tàn phế nước Nga đại hán bị ném ra ngoài xe. Để ở cửa vài tên cảnh sát trong nháy mắt rơi vào kịp thời trạng thái. Số 820 lâu, Baker cùng điện thoại đối diện Kingpin nói một tiếng cảm ơn. Baker cùng Kingpin chỉ gặp qua một lần. Nhưng hắc ám thế giới Hero, Mountain là nhận thức. Hơn nữa, quan hệ không tệ. Năm ngoái, có cái Hell Kitchen ra hỏa không biết từ nơi nào nghe nói đến Baker. Dùng 5 triệu dùng tiền để Baker lấy Kingpin tính mạng. Baker nhận, đối với xã hội đen hoạt từ trước đến giờ đều là trước tiên nắm tiền sau trợ lý. Sau đó, Baker trở tay nói hắn cho bán. Cái gì? Bán đi khách hàng rất không phẩm. Đừng khôi hài. Tên kia tỏ rõ đem Baker cho rằng bình thường ngớ ngẩn sát thủ. Đối với loại này ra hỏa, Baker xưa nay đều là không quen. Hơn nữa, nếu như nói quen thuộc Baker hắc ám giới người đều biết. Baker là tiếp phố Uôn tờ khai. Lại sau đó, không sau đó, Baker bán tên kia sau khi sẽ không có đang quan tâm. Có điều đúng là cùng Kingpin trao đổi một hồi số liên lạc mã là được rồi. Điện thoại cắt đứt sau khi Baker lại một lần nữa đưa điện thoại di động báo hỏng. Sau đó một lần nữa lấy ra một cái tân một lần điện thoại bỏ vào chính mình trong hòm item. Ngược lại cùng máy vi tính như thế. Loại này một lần điện thoại. Hắn là rơi xuống 200 đài. Baker, Mountain đều không mấy cái bằng hữu. Hero, Mountain bằng hữu nhưng là càng thêm thiếu. Lúc xế chiều, cao ốc bảo vệ gọi điện thoại tới. Nói có một tên đến từ New York đồn cảnh sát muốn bái phỏng hắn. Baker nói một tiếng sau khi bảo vệ liền đối với George Stacy cho đi. Rất nhanh, Baker ở cửa một mặt mỉm cười nghênh tiếp từ cửa thang máy đi ra George Stacy. Hoan nghênh, Stacy cảnh sát. George Stacy sâu sắc liếc mắt nhìn Baker, nắm tay, rất xin lỗi, làm phiền, Mountain tiên sinh, Baker mời George vào nhà, uống rượu không? Không được, trong giờ đi làm. George Stacy hướng về đi tới quầy ba bên kia. Baker khước từ một tiếng. Sau đó nói, lần này đến, chủ yếu là muốn cùng Moulton tiên sinh cố vấn một chút tình huống. Baker cho mình rót một chén. Buộc bông, ngươi trong điện thoại đã nói qua. George ngở nụ cười một tiếng. Lập tức nói rằng, là dáng dấp như vậy. Không biết Moulton tiên sinh có biết hay không Wilson Fisk. Baker một mặt mê man. Xin lỗi, ai? Job lại một lần nữa nói. Wilson Fisk, hoặc là một cái tên khác. Kingpin, đêm hôm qua mới vừa cùng nước Nga xã hội đen kết oán. Kết quả trưa hôm nay, bọn họ nằm vùng sắp tới 3 tháng đều không có tìm được bất kỳ phạm tội sự thực nước Nga xã hội đen. Trực tiếp bị người cho ném đến đồn cảnh sát cửa. Đồng thời còn có một loạt tội chứng. Job là cảnh sát, hoài nghi tất cả trùng hợp là hắn bản chức công tác. Baker trầm tư, nghĩ đến một hồi, ngẩng đầu, nếu như ngươi nói đúng lắm. Hell Kitchen Kingpin lời nói, nhận thức, chỉ là hắn làm sao? Job nhìn kỹ Baker biểu cảm trên gương mặt. Trưa hôm nay, tối hôm qua nỗ lực vào phòng cướp đoạt Moulton tiên sinh bạn gái nước Nga xã hội đen có thành viên. Đều bị Kingpin phái người ném đến đồn cảnh sát cửa. Đồng thời còn có bọn họ tội chứng. Baker lông mày nhíu lại. Có chuyện như vậy, có điều, đây là chuyện tốt chứ. George trầm mặc một hồi nói. Đây là chuyện tốt, nhưng, sự tình không phải làm như vậy. Baker cười cợt. Nhìn một chút đồng hồ. Stacy cảnh sát, ta sau đó phải đi ra ngoài một chuyến. Nói thẳng đi, ngươi là muốn hỏi ta chuyện này hậu trường có phải là có ta? George nhìn về phía Baker, sau đó gật gật đầu. Baker nhấp một miếng buốc bông lắc đầu nói, George, ta có thể gọi ngươi George chứ? George gật đầu mỉm cười, đương nhiên có thể. Baker trực tiếp nói, ta xác nhận thức Kingpin, có điều, đó là ở năm nhất thời điểm, lúc đó ta mới từ New York tốt nghiệp đại học, đang tham gia một lần Hell Kitchen đầu tư gặp trên cùng Kingpin có từng thấy. Có điều ở ta biết rồi đồng vàng là người nào sau khi, ta liền cũng không có lại đi, dù sao, ta chú cũng là một tên cảnh sát. George nói rằng, Henry, Boy, Baker gật gật đầu. Vì lẽ đó, ta cùng Kingpin nhận thức, nhưng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Dốc nội tâm gật gật đầu. Baker chú là ai? Này ở trong hồ sơ là có. Hơn nữa, Baker cùng Kingpin nhận thức chuyện này. Dốc cũng ở New York đồn cảnh sát có liên quan với Kingpin đơn độc kho số liệu bên trong tìm. Tới thời đó cảnh sát quan sát ghi chép. Baker không có nói dối. Lẽ nào này thật sự chỉ là trùng hợp? George chôn lòng nghĩ như vậy. Baker thấy thế, lên tiếng nói. George, còn có vấn đề của hắn sao? George hoàn hồn, lộ ra vẻ tươi cười. Không còn, cảm tạ Moulton tiên sinh. Cảm tạ ngươi phối hợp. Baker một mặt mỉm cười. Phối hợp cảnh sát là mỗi cái công dân phải làm. Đúng rồi. Ta đã cùng Kenya bên kia hạt cà phê công ty liên hệ được rồi. Chẳng bao lâu nữa, hạt cà phê thì có thể ký đến. George nói một tiếng cảm ơn. Trở lại đồn cảnh sát sau khi, George ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong suy nghĩ một chút. Sau đó truy cập ra toàn quốc cảnh sát bên trong hệ thống truyền tin. Tìm tới bây giờ chính đang Chicago trạm cảnh sát nhậm chức Henry. Đánh cờ đặc công quan thông tin điện thoại. Một lát sau, George ở Hell đè xong xuôi điện thoại sau khi chậm chạp không có ấn xuống trò chuyện nút bấm. Nửa ngày, George cắt đứt trên tay điện thoại. Quên đi, ta tin ngươi một lần. Baker, Moulton, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.